Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 299. Chương 299, man tộc tập kích bất ngờ. Sở Linh Nhi trước mắt cũng không có rộng lớn nước ngoài khắp nơi, mà chính là xuất hiện một mảnh thế giới băng tuyết, Tề quốc hoàng thành từ phía thành tường bên ngoài. Vậy mà chồng chất lên thật dày tầng băng dốc đứng mà xuống. Kéo dài đến nơi xa màn đêm bên trong, tựa như là có người dùng đống tuyết lớn lũy ra một mảnh thông hướng thành tường đỉnh đầu thông đạo. Cái kia thật là thông đạo, dùng để đánh bất ngờ địch nhân mà chuẩn bị con đường tử vong. Phương xa, có thoát ẩn thoát hiện kinh văn tại vịnh sướng, lắng nghe phía dưới, lại tràn ngập quỷ quyệt cùng sao động, cường giả chỗ thi triển ra đóng băng chi pháp. Có thể để gót sắt không sợ những cao đó đứng thẳng thành tường, nhất cử giết vào địch nhân nội địa. Ô ô ô du dương kèn lệnh, mang theo viễn cổ để lại dã man khí tức. Băng tuyết cuối cùng, đen nghịt chiến mã giống như ác lang gào thét mà đến. Yên lặng chưa tới nửa năm lâu, đến từ tuyết sơn man tộc đại quân, vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tề quốc hoàng thành dưới chân. Theo kèn lệnh vang lên, trận này mưu đồ đã lâu tập kích bất ngờ, rốt cục bị triệt để phát động. Trên tường thành Sở Linh Nhi đã nghe không được thanh âm. Nho nhỏ thân thể cuốn rúc vào lỗ châu mai dưới đáy. Mây đen man tộc thiết kỵ theo đỉnh đầu nàng chạy như bay mà qua. Những thành tường đó bên trên quân binh cùng truy sát Sở Linh Nhi mà đến hoàng tộc cao thủ. Khoảng chừng trong nháy mắt, liền bị thiết giáp dòng nước lũ nuốt mất. Tứ phía thành tường, tứ phía thụ địch, trong đêm tối, lấy kiêu dũng thiện chiến tự hào Tề quốc binh sĩ, liền một chỗ gió lửa đều không có cơ hội nhóm lửa. To lớn hoàng thành, biến thành dòng nước lũ thi ngược mảnh đất, đây không phải là thông thiên hà nước, mà chính là ngàn vạn thiết kỵ. Tại man tộc thiết kỵ trước mặt, thiện chiến Tề quốc binh sĩ, thành không chịu nổi một kích một đám ô hợp, toàn bộ trong hoàng thành khắp nơi đều là móng ngựa oanh minh. Hoàng cung đại môn bị thiết kỵ bổ ra, sau đó đại tề hoàng tộc nghênh đón một trận diệt tộc hạo kiếp, ỷ vào thân hình nhỏ nhắn, trốn ở lỗ châu mai phía dưới Sở Linh Nhi đúng là không có bị địch nhân phát giác. Cũng có lẽ những cường đại đó các kỵ sĩ tịnh không để ý trên tường thành cô bé, đợi đến cái kia mảng dòng lũ sắt thép phóng tới nơi xa, Sở Linh Nhi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tề quốc hoàng thất xong, đây là Sở Linh Nhi cho rằng hạ tràng, triều đình cao thủ phong phú không giả, thế nhưng là đối mặt lấy vạn mà đếm man tộc thiết kỵ. Cho dù là trúc cơ cảnh tu vi, cũng sẽ bị thực sự thành thịt nát. Mắt nhìn thẳng đến dưới thành hàn băng, Sở Linh Nhi cắn răng một cái, theo tầng băng tuột xuống, đến đất bằng lập tức phi thân lên, cũng không quay đầu lại trốn hướng nơi xa. Ngoài thành đã không có man tộc, huyết tẩy hoàng thành man tộc thiết kỵ càng sẽ không như thế nhanh thì trở về. Sở Linh Nhi vốn cho là mình gặp được khó được đào mệnh cơ hội, lại không ngờ tới ngoài thành vẫn tồn tại như cũ lấy để cho nàng không cách nào tới đối thủ. Chạy như bay thân ảnh, tại một chỗ hoang địa bên trong bỗng nhiên dừng lại, nữ hài một đôi mắt sáng bên trong, lướt qua nguy hiểm thần thái. Sau một khắc, nàng thân hình gấp động, hướng về khác một bên nhảy ra đi, còn chưa rơi xuống đất, nàng trắng nõn trên cổ, đã xuất hiện một cái già nua lại trải rộng phức tạp đường vân đại thủ. A-di-đà Phật công chúa điện hạ, đây là muốn về đại phổ A, Sở Linh Nhi không nhìn thấy sau lưng cường giả, lại có thể nghe được đối phương lời nói. Đối phương không chỉ có là tên hòa thượng, thế mà còn nhận ra nàng cái này công chúa. Ngươi là ai? Liều mạng dẫy dụa thiếu nữ, thủy chung trốn không thoát bàn tay lớn kia giam cầm. Sau đó Sở Linh Nhi đã cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Tại tâm thần chìm vào hắc ám thời khắc, nàng phảng phất nghe được đối phương tự nói, đã công chúa điện hạ muốn về đại phổ, đúng lúc bần tăng tiện đường, thì cùng một chỗ đồng hành đi. Trong bóng tối, già nua tăng nhân mắt nhìn thành tường bên ngoài tầng băng, kéo lấy Sở Linh Nhi quay người bước vào trong hắc ám. Đây là cái gì? ta không có kiếm qua loại này rách dưới thạch đầu a. Trên xe ngựa, Từ Ngôn đang theo Bàng Hồng Nguyệt Hầu bao túi chữ vật ra bên ngoài chạy đến hắn bảo bối. Những cái kia cùng loại linh thạch hòn đá nhỏ với hắn mà nói chẳng những bao vây lấy mỹ vị, còn có thể lấy giả làm thành chân chính linh thạch. Từ Ngôn thực rất đại độ, muốn phân cho Bàng Hồng Nguyệt một nửa. Chỉ là người ta không muốn ăn vài ngày con cua. Hiện tại Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy con cua đều buồn nôn. Nàng cũng không có Từ Ngôn tốt như vậy khẩu vị. Theo thạch đầu trong đống tìm kiếm ra cùng nhau cũng không giống nhau hòn đá nhỏ. Hơn nữa còn là thật tâm. Từ Ngôn mới có trước đó nghi vấn. Nhìn hòn đá kia hình dáng. Đến là rất giống Từ Ngôn đánh bay thạch mới có thể dùng được cục đá. Chỉ ít ước lượng lên rất lợi hại thuận tay. Vừa mới nhấc lên một chút. Không đợi Từ Ngôn tiếp được. Cái kia cục đá nhỏ liền bị Bàng Hồng Nguyệt đoạt tới. Còn chừng nàng liếc một chút. Từ Ngôn gãi đầu một cái. Trong lòng tự nhủ nữ hài nhà yêu thích thật sự là kỳ quái. Thu thập chút xinh đẹp cây châm không tốt sao? Thu thập thạch đầu có làm được cái gì? Không để ý khối kia hòn đá nhỏ. Từ Ngôn xuất ra một túi lớn cát đen. Cười hì hì hỏi. Cái này có thể là đồ tốt. Phân ngươi một nửa. Khẳng định đáng tiền. Không muốn. Từ khi bị Từ Ngôn nhìn thấy khối kia hòn đá nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt giống như xù lông mèo con một dạng, trở nên dữ dằn lên, đoạt lấy đến chính mình trống rỗng hầu bao, còn đem Từ Ngôn đuổi đi ra lái xe, giống như bị người ta thấy cái gì tâm sự một dạng. Rất là kỳ lạ, Từ Ngôn tiếp tục lấy hắn mã phu kiếp sống. Đã nhanh đến kinh thành, hắn cảm thấy mình chuyến này lưu lan cốc chuyến đi, đi thời điểm là kẻ nghèo hàn, lúc trở về sau đó, để ông nhà giàu. Sau đó trên đường đi thủy chung cười ngây ngô không thôi. Trong xe, trong lòng nhảy loạn nữ hài vụng trộm mắt nhìn đánh xe Từ Ngôn. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Đem cái kia cục đá nhỏ nâng trong tay. Nháy mắt mấy cái, Từ Ngôn cũng không có phát hiện. Cục đá mặt sau, in một cái thật sâu chỉ ấn. Năm đó tại Mã Vương trấn được cứu. Bàng Hồng Nguyệt không thấy được ân nhân cứu mạng là ai. Lại bắt đến cùng nhau in chỉ ấn hòn đá nhỏ. Mà khối này cục đá đã từng là tuổi nhỏ nữ hài nhi ký thác một sợi tơ tình chỗ. Thế nhưng là bây giờ viên kia trong phương tâm tràn đầy đựng đều là Từ Ngôn. Cho nên đối với cái này cục đá nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy có chút khó khăn lên. Ném cũng không phải, ở lại cũng không xong. Vạn nhất bị Từ Ngôn nhìn thấy mặt sau chỉ ấn, hắn có tức giận hay không đâu. Trên đường đi, Bàng gia đại tiểu thư bị chính mình giấu ở đáy lòng tiểu tâm tư khốn nhiễu. Thật tình không biết làm nàng cảm thấy khó xử cái kia cái bóng mơ hồ. Nếu như rõ ràng, căn bản chính là Từ Ngôn bộ dáng. Bởi vì tảng đá kia, cũng là xuất từ Từ Ngôn làm ra. Khoảng cách kinh thành còn có 2 ngày lộ trình thời điểm. Dưới mã xa đường đi, lái về phía một mảnh rậm rạp sơn lâm. Nơi này chính là phường thị, người tu hành giao dịch bảo bối địa phương. Đánh xe ngựa Từ Ngôn lộ ra tràn đầy phấn khởi, tràn đầy chờ mong nhìn qua rừng cây chỗ sâu. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Bàng Hồng Nguyệt chỉ điểm nói chỗ này sơn lâm cuối cùng là một chỗ giới tu hành giao dịch phường thị. Những người tu hành kia lại ở chỗ này giao dịch mỗi người cần thiết chi vật. Loại này phường thị cũng không thấy nhiều. Từ Ngôn nghe được là vô cùng hiếu kỳ. Bàng gia loại kia thế ra, tự nhiên biết phường thị tồn tại. Cho nên Bàng Hồng Nguyệt đối với một số giới tu hành tin tức. So Từ Ngôn biết nhiều rất nhiều. Đã đường tắt phường thị, Từ Ngôn quyết định đi mở rộng tầm mắt. Dù sao hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt đã đạt tới trúc cơ cảnh. Xuất nhập người tu hành phường thị cần phải hết sức dễ dàng. Đối với Từ Ngôn yêu cầu. Bàng Hồng Nguyệt do dự một chút cũng sẽ đồng ý. Người tu hành phường thị có lẽ đối người khác thần bí. Đối với tứ đại gia tộc tới nói cũng không xa lạ gì. Bàng Hồng Nguyệt khi còn bé thậm chí còn tới qua một lần. Là bị phụ mẫu mang theo tới. Nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ. Bàng Hồng Nguyệt có vẻ hơi mê mang. Nàng muốn lên mẫu thân mình. Bàng Hồng Nguyệt mẫu thân tại 5 năm trước thì chết. Ốm chết. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt thủy chung không tin, bởi vì nàng hết sức rõ ràng nhớ kỹ, tại mẫu thân qua đời trước một ngày, đưa cho nàng chuôi này xanh diêu dao gam. Hơn nữa, lúc ấy mẫu thân căn bản không có xuất hiện bất kỳ dị dạng. Chỉ là thần thái so thường ngày còn phải ôn nhu, đạt được xanh diêu dao gam Bàng Hồng Nguyệt. Tại khi còn nhỏ đợi hết sức cao hứng, cố ý cùng hai người ca ca khoe khoang một phen. Thế nhưng là bắt đầu từ ngày thứ hai, nàng lại cũng chưa từng thấy qua mẫu thân mình một mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.